điệu thấp làm hoàng đế. Tác giả, Tùy Ngộ Giả. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 121, chương 122, tin tức truyền ra. Lý Nho nghi hoặc nhìn lấy Lý Chính giữa lông mày còn mang theo một tia ưu sầu. Lập tức Lý Nho mắt sáng lên. Đối với Lý Chính hỏi, điện hạ là đang sầu lo thần hoàng bệ hạ điều tra chúng ta những này nhân kiệt sự tình sao? Lý Chính ngẩng đầu, nhìn lấy Lý Nho gật đầu nói, bản vương cảm thấy đây quả thật là một cái đại phiền toái. Phụ hoàng chính là Đại Hiên Hoàng Triều chi chủ. Tại Đại Hiên Hoàng Triều, phụ hoàng muốn tra một người xuất sinh bối cảnh mới mặt với hắn mà nói rất dễ dàng. Mỗi lần triệu hoán đi ra nhân kiệt, nếu như phụ hoàng muốn tra, căn bản giải thích không rõ ràng. Lý Nho nhìn lấy Lý Chính nói, điện hạ còn nhớ rõ thần hoàng bệ hạ mà nói à? Tại thần hoàng bệ hạ trong mắt, chúng ta đồng liêu tại Tần Vương Phủ làm việc, chính là vì Đại Hiên Hoàng Triều làm việc. Chỉ có chúng ta hiệu trung điện hạ, thần hoàng bệ hạ liền sẽ không đối với chúng ta xuất thủ. Thân là đế hoàng hắn sẽ không cân nhắc chúng ta xuất hiện tại hoàng tử nào trong thế lực. Chỉ cần chúng ta còn tại hắn trưởng khống phạm vi bên trong, chúng ta cũng là an toàn. Mà lại thần hoàng bệ hạ cũng nhắc nhở chúng ta, chỉ có chúng ta Tần Vương Phủ thực lực cường đại, đến lúc đó nhân kiệt càng ngày càng nhiều thì tính sao? Đến lúc đó ai còn dám ở tại chúng ta trước mặt đặt câu hỏi? Lý Chính nghe được Lý Nho, ánh mắt càng ngày càng sáng. Không sai, đến lúc đó Tần Vương Phủ nhân kiệt càng ngày càng nhiều, thực lực càng ngày càng mạnh, thế lực khác tra không được nhân kiệt lai lịch thì thế nào? Có loại chính mình tìm đến bản vương a. Lý Chính nội tâm rộng mở trong sáng, một cỗ khí phách từ nội ra ngoại tự nhiên sinh ra. Sau đó thần hoàng hạ chỉ tuyên bố sau 5 ngày, mỗi năm một lần thiên kiêu thú liệp chiến để cho Tần Vương Lý Chính đến chủ trì tin tức truyền ra. Về sau, nguyên bản lâm vào quỷ dị bình tĩnh Ngọc Kinh Thành như cuồng phong nhấc lên bình tĩnh mặt hồ. Một làn sóng trùng kích tại Ngọc Kinh Thành trong ngoài bình tĩnh hồ nước. Lúc này Ngọc Kinh Thành bên trong bách tính bắt đầu nghị luận ầm ĩ. Trên đường phố, trên tửu lâu, chợ bán thức ăn phía trên ào ào thảo luận cái đề tài này. Bởi vì đối bách tính tới nói, cái này mỗi năm một lần thiên kiêu thú liệp chiến là một cái cực kỳ náo nhiệt đoạn thời gian. Bọn họ tuy nhiên không có thể tham gia thiên kiêu thú liệp chiến, nhưng là Đại Hiên Hoàng Triều bách tính đều có một cái thiên tính thì là ưa thích tham gia náo nhiệt, nhìn thiên tài nhóm đối kháng, thảo luận ai vậy và như vậy như thế nào, lại thảo luận ai vậy và như vậy bát quái. Nào đó mỗ mỗ thiên tài vô cùng, một cái mỗ là nổi danh thiên tài mỹ thiếu nữ, mỗ mỗ thiên tài cùng mỗ mỗ thiên tài như thế nào, mỗ mỗ thiên tài cùng mỗ nào đó thiếu nữ chuyện gì xảy ra. Sau đó lại có bên thứ ba thiên tài cắm vào bọn họ trong tình yêu. À, đây chính là những quần chúng kia bách tính thích nhất nhìn cùng thảo luận đồ vật. Có lúc liền ăn cơm đều không có bọn họ những chuyện này trọng yếu. Dù sao cũng là các loại tiếp xúc gần gũi thiên tài tuấn kiệt nhóm. Bởi vậy mấy ngày nay náo nhiệt vô cùng. Có vô số đếm không hết chủ đề thảo luận. Có tiền liền có thể đi tham dự đánh bạc. Chọn chúng chính mình sở thuộc thiên tài. Người thắng gấp bội, người thua táng ra bại sản. Lúc này cách thiên kiêu thú liệp chiến còn có 5 ngày thời gian. Ngọc Kinh Thành bách tính sớm đã bắt đầu nghị luận một số dễ thấy thiên tài. Thế mà bây giờ thần hoàng đột nhiên hạ lệnh để Tần Vương Điện hạ chủ trì. Để bọn hắn rất cảm thấy tâm kỳ. Đây là vì cái gì đây? Trên đường phố, trên tửu lâu, chợ bán thức ăn đám người bên trên ào ào thảo luận cái đề tài này. Ngươi đoán ta không tán đồng. Ngươi nói mỗi một năm đều là chúng ta thần hoàng bệ hạ chủ trì. Bây giờ làm sao để Tần Vương Điện hạ chủ trì đâu? Trên tửu lâu một bàn nam nhân thảo luận. Một cái xem ra có chút kiến thức nam tử nói. Nói nhảm, chúng ta thần hoàng bệ hạ không phải bị thương nặng sao? Khẳng định phải tốn thời gian dưỡng thương a. Nơi nào còn có tinh lực quản loại chuyện này? Những người khác ào ào gật gật đầu. Sau đó lại có người hỏi, tại sao là Tần Vương đâu? Trong khoảng thời gian này Thái tử Điện Hạ cùng Vũ Vương Điện Hạ cùng Dương Vương Điện Hạ tại Ngọc Kinh Thành cái nào không so một mực tại Yến Châu vừa trở về Tần Vương Điện Hạ cường a. Ngươi a ngươi, ngay tại lúc này chui loại này rúc vào sừng châu. Chờ sau đó thần hoàng lựa chọn Thái tử Điện Hạ chủ trì. Ngươi lại hỏi, tại sao là Thái tử Điện Hạ chủ trì đâu? Vũ Vương Điện Hạ cùng Dương Vương Điện Hạ Tần Vương Điện Hạ đều rất tốt a. Thần hoàng lựa chọn Vũ Vương Điện Hạ chủ trì. Ngươi lại hỏi, tại sao là Vũ Vương Điện Hạ đâu? Ngươi, vừa mới đưa ra tại sao là Tần Vương Điện Hạ chủ trì người tức hổn hển chỉ nói hắn để tâm vào. Chuyện vụn vặt người này, tức giận đến nói không ra lời. Mà nam tử này một mặt dỗi lấy hắn nói, mỗi ngày hỏi vì cái gì đây, có phiền hay không a? Thần hoàng bệ hạ hạ chỉ để Tần Vương Điện Hạ chủ trì. Khẳng định có thần hoàng bệ hạ dụng ý a. Sự kiện này theo ngươi có quan hệ rất lớn sao? Liên quan gì đến ngươi a? Quản tốt chính ngươi là được rồi. Tốt, chớ ồn ào. Vốn là cái này thì cùng chúng ta quan hệ không lớn. Vì cái này cãi nhau thương tổn chúng ta hữu nghị sẽ không tốt. Người bên cạnh hòa giải nói. Lập tức hai người nhìn nhau. Lập tức đối đầu một chén. Cũng thế, đa tạ lão ca nhắc nhở. Nếu để cho quan sai cảm thấy tiểu đệ hoài nghi thần hoàng bệ hạ ý chỉ thì thảm rồi. Hổ thẹn, vừa mới lão ca đối đệ nói chuyện quá nặng đi trước. Lập tức hai người nhìn nhau cười một tiếng. Chuyện gì thì quên đi. Tiếp tục đàm luận những lời khác đề. Mà Thái tử, Vũ Vương, Dương Vương các loại người biết tin tức này cũng là trong dự liệu. Hợp tình lý, dù sao bọn họ đều hiểu chính mình phụ hoàng bây giờ bản thân bị trọng thương. Thiên kiêu thú liệp chiến sắp đến. Rất có thể sẽ không đi ra chủ trì. Bởi vì bọn hắn ảo ảo suy nghĩ thần hoàng chủ trì nhân tuyển. Mà thủ hạ bọn hắn đồng liêu cùng chính bọn hắn đều nhất trí tán đồng rất có thể cũng là Tần Vương Lý Chính chủ trì, bởi vì chỉ là Tần Vương Lý Chính tại Ngọc Kinh Thành một mực không đếm xỉa đến. Vừa tốt có thể thăng bằng các đại thế lực, quả thật đúng là không sai. Chính là do Tần Vương Lý Chính chủ trì cái này thiên kiêu thú liệp chiến. Bởi vậy thái tử bọn người không có ngoài ý muốn. Mà chính là ảo ảo bắt tay vào làm chuẩn bị một chút lần này thiên kiêu thú liệp chiến. Dù sao nay qua sang năm, bọn họ về sau thì không có cơ hội lại tham gia. Cái này cũng là bọn hắn tại Ngọc Kinh Thành bên trong một lần cuối cùng tăng lên sức ảnh hưởng. Khuếch trương đại uy vọng cơ hội. Lúc này tông nhân phủ bên trong, tông nhân lệnh trong điện, người mặc hắc phục lâm vào trong bóng tối tông nhân lệnh lên tiếng môi lộ ra hàm răng trắng noãn. Một đạo âm trầm âm thanh vang lên. Ha ha, quả nhiên là ngươi. Tuy nhiên ngươi thân là làm một cái hoàng tử, nhưng là tùy ý đánh giết tông nhân phủ siêu cấp thiên tài cũng là phải trả giá thật lớn. Tần Vương Lý Chính, mà lúc này Vọng Ương cung bên trong. Trong luyện võ trường vừa mới tu luyện hoàn tất Lý Vọng nghe thái giám tin tức truyền đến lúc. Lý Vọng nội tâm lóe qua ghen ghét chi tình. Dựa vào cái gì tam hoàng huynh ngươi cứ như vậy đạt được phụ hoàng sủng ái? Mà ta không có, mà Lý Vọng nhớ tới Lý Thiên Giang nói tới mưu đồ. Nội tâm nhất thời vô cùng quyết tâm, quả nhiên không ra Lý Thiên Giang sở liệu. Lý Vọng trong mắt lập tức lóe qua âm lãnh chi sắc. Lúc này Dương Thiên Tông trụ sở, vị kia trung niên lão bộc hỏi hướng bên cạnh Nam Ly Trung. Nam thiếu gia. Cái này thiên kiêu thú liệp chiến ngài có đi hay không đâu? Đi, Nam Ly Trung nhìn phương xa. Cái nào một thiên tài thiên kiêu không muốn danh mãn thiên hạ? Đặc biệt là hiện tại đầu nhập vào Thái tử Điện Hạ thời kỳ. Chính mình thực lực càng mạnh thì càng dễ dàng đạt được Thái tử coi trọng. Mà Nam Ly Trung nội tâm còn có một cái ý nghĩ cũng là Bát Hoàng tử Lý Vọng, lần này ta cũng sẽ không lại để cho lấy ngươi. Một bên khác mộ ra, mộ tiết linh mắt nhìn chỗ xa chỗ, ánh mắt kiên định, nắm chặt trường kiếm trong tay. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.